Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chính là cái này gay. Hắc kim sắc bọc thép càng giống là thời trung cổ kỵ sĩ áo giáp đồng dạng. Từ bề ngoài là nhìn lại vô cùng khoe khốc. Hắc kim sắc đường cong phá lệ đáng chú ý. Sau lưng dự lưu lại một cái áo choàng vị trí. Còn chưa làm tốt, thiên thạch ở đâu? Có vibranium vật liệu ta có thể tốt hơn chế tạo, Tony nói xong. Nhìn về phía Lạc Băng, cho ta đăng cái vị trí, Lạc Băng nhìn một chút chung quanh. Nơi này không gian cũng đủ lớn, bất quá bởi vì thiên thạch quá lớn, không tiện vận chuyển, tốt nhất vẫn là dự đoán thả một vị trí tương đối tốt. Chỗ này là được. Tony chạy tới một cái góc, đó là lúc trước hắn ngừng máy bay trực thăng địa phương. Bất quá bây giờ có Iron Man áo giáp về sau, máy bay loại đồ chơi này hắn cũng không cần, bị hắn ném vào một bên. Lạc Băng, ngoặc kép, cứ việc đi qua 2 ngày, hắn vẫn là không quen chính mình là người có tiền. Oanh, một tiếng vang vọng, 2 viên vẫn, 1, 2, 3. Thạch bị Lạc Băng từ Kamui không gian đem ra. Lão đại ma thuật trở nên càng ngày càng cao cấp, Stark xấu hổ. Làm là giới khoa học đại biểu, đối với loại này dùng đã biết khoa học không cách nào giải thích đồ vật. Hắn đã mộng bức quen thuộc. Thả cái này, muốn ta cắt một chút không? Lạc Băng chỉ vibranium nguyên thạch. Hỏi nói, ta đã đọc ra phụ bút ký. Chỉ cần siêu tần chấn động liền có thể sự oxy hóa nó. Dùng nhiệt độ siêu cao cũng có thể hòa tan, Stark lời thề son sắt khoát tay áo. Hắn là một thiên tài, bằng không thì cũng sẽ không như thế nhanh liền cải tiến Magno, bà bọc thép. Đi, giao cho ngươi, Lạc Băng nhẹ gật đầu. Vị trí không gian bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một cái lỗ đen đem hắn hút vào. Tony, ngoặc kép, lúc nào ta cũng có thể dùng khoa học thủ đoạn làm đến loại trình độ này đây. Có lẽ hắn còn có thể quất không nghiên cứu một chút không gian khiêu dược trang bị. Hiện tại vũ trụ phi thuyền nguồn năng lượng là có, còn thiếu không gian khiêu dược trang bị. Có cái kia trang bị về sau, Stark liền có thể vẫy vùng vũ trụ, tại tài liệu mới vận đến về sau. Công việc điên cuồng Stark uống ừng ực bình lớn cà phê. Lại bắt đầu không biết ngày đêm công việc nghiên cứu. Nếu như Pepper tại nơi này nhất định sẽ khuyên can Stark chú ý nghỉ ngơi. Đáng tiếc vào hôm nay sáng nay hắn đã bị Tony ủy thác một cái nhiệm vụ bí mật. Để hắn đi copy Obadiah máy tính lên ẩn tàng văn bản tài liệu. Xế chiều hôm đó, New York cục cảnh sát xuất động. Stark tập đoàn danh nghĩa lên phó tổng giám đốc Obadiah sắc mặt khó coi bị đặt lên xe cảnh sát. Tội danh là liên hợp phần tử khủng bố thực hành bắt cóc phạm tội. Stark trợ thủ Pepper Potts tại phó tổng giám đốc Obadiah trong máy vi tính phát hiện nó cùng. Ten Ring còn chưa tiêu hủy lẫn nhau video, mà tại Obadiah tư nhân trong phòng thí nghiệm, Stark còn tìm được đơn sơ Iron Monger bọc thép. Chỉ bất quá vẫn là cái bản chưa hoàn thành Ben. Có thể xem không thể dùng. Hạch tâm nguồn năng lượng khiếm khuyết. Việc này một khi truyền ra lập tức đưa tới oanh động. Truyền miệng phía dưới. Obadiah bị lời đồn đại đâm nát cột sống. Đương nhiên, chờ đợi hắn không vẻn vẹn chỉ có dư luận áp lực đơn giản như vậy. Hắn sắp mặt trước khi luật pháp ở tù chung thân chế tài. Stark không có chút nào mềm lòng, đối phương đều đã muốn đòi mạng hắn. Hắn có thể lưu Obadiah một mạng đã cực kỳ nhân từ. Tin tức truyền bá tốc độ thật nhanh, dù cho người tại Bắc Âu Lạc Băng cũng biết việc này. Xem ra Stark phán đoán không có phạm sai lầm. Bắc Âu SHIELD trụ sở bí mật bên trong. Chính là cái này đồ chơi. Chúng ta đã nghiên cứu nó 2 ngày, nhưng vẫn là không có chút nào thiên nào biện pháp, Coulson nhíu mày nói. Cái búa, Lạc Băng nhíu mày lại, Nói đúng ra là cầm không được cái búa, cái đồ chơi này đến từ thiên ngoại. Rất có thể là văn minh khác sản phẩm. Chúng ta thử qua, mặc kệ là dùng xe kéo rồi, vẫn là dùng cỡ lớn khí giới treo lên. Cũng không có cách nào để hắn có di động mảy may, đen chứng mặn ở một bên nói. Mấy người đợi tại hố thiên thạch bên trong, nơi này đã bị bí mật cách tuyệt lên, chung quanh dựng lên mạng lưới phòng ngự, đến hồi tiến vào nhà khoa học mặc nặng nề phòng hóa phục. Cầm dụng cụ đối hiện trường các loại thành phân tiến hành kiểm tra. Các ngươi có thấy hay không một cái mái tóc màu vàng óng cách ăn mặc giống như là lưu lạc ca sĩ? Đồng dạng gia hỏa, Lạc Băng đột nhiên lên tiếng hỏi nói. Cái gì? Lưu lạc ca sĩ? Ếch, cái này tạm thời còn chưa từng gặp qua, Câu Sần lắc đầu. Nhưng vào lúc này, một tên đặc công đi đến, mắt nhìn phòng quan sát ba người, gật đầu hành lễ, báo cáo, mắt ưng tiền bối bắt lấy một cái lén lén lút lút ra hỏa. Tên kia cách ăn mặc giống như là một cái lưu lạc ca sĩ đồng dạng. Không phải nói mình là Bắc Âu thần thoại bên trong lôi thần. Còn nói các ngươi phàm nhân mau buông ra bổn vương tử. Loại hình lời nói, ta hoài nghi tên kia trạng thái tinh thần khả năng có vấn đề. Nghe xong báo cáo, Câu Sần cùng đen chứng mặn đồng thời nhìn về phía Lạc Băng. Trùng hợp như vậy, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Lạc Băng nhún vai, ta cũng không xác định. Ta chỉ là nằm mơ mơ tới qua một ít chuyện, nằm mơ. Đen chứng mặn nhíu nhíu mày. Đối với Lạc Băng lý do thoái thác biểu thị không hiểu không? Cùng loại biết trước mộng đi. Bất quá còn không có kiểm tra qua. Ta cũng không rõ linh hay không. Bất quá, ta cực kỳ xác định. Ta trong mộng gặp qua cái đồ chơi này. Lạc Băng chỉ hướng cách ly kho bên trong chùy bạc tử. Linh môi. Câu Sần trừng mắt nhìn, một mặt dấu chấm hỏi, đi xem một chút tên kia a, Lạc Băng đề nghị nói. Tốt, Câu Sần cùng đen trừng mặt nhẹ gật đầu, ba người đồng loạt hướng phía giam giữ tho gian phòng đi đến. Ba Tần lúc này đang tại lau sạch lấy chính mình mũi tên. Hắn đợi ở chỗ này nhiệm vụ liền là cảnh giới vùng này. Phòng ngừa cái khác gián điệp xâm nhập, hắn đã hôn mê. Ba Tần nhìn xem từ cuối hành lang đi tới ba người. Mở miệng nói, để ta xem một chút, Lạc Băng đi tới. Cẩn thận chu đáo trong chốc lát. Không sai, chính là cái này gay, Lạc Băng mười phân xác nhận nói. Gay, Câu Sần cùng đen chứng mặn mặt sạm lại. Đương nhiên, đen chứng mặn hắc tuyến đồng thời không rõ ràng. Ý của ta là... Hắn tại trong mộng của ta là cái tràn ngập kích tình đại lão. Mặc một thân áo giáp, tay cầm cái búa, hất lên đỏ áo choàng, nắm giữ lôi điện, cùng một cái con mắt có thể sáng lên người máy đánh lên, Lạc Băng giải thích nói. Thế nhưng, hắn rất yếu, Ba Tần nhíu mày nói. Trước đó hắn dễ như trở bàn tay liền lấy hạ cái này lỗ mãng đại hán. Ta đây cũng không rõ ràng. Lạc Băng lắc đầu, lúc trước hắn bốn, ba một mực nói cái búa là của hắn, chỉ có thể hắn có thể lấy lên được đến, Ba Tần nghĩ nghĩ lần nữa nói. Nói hắn như vậy thật là Bắc Âu thần thoại trong truyền thuyết lôi thần. Câu Sần mặt lên viết đầy không tin, có lẽ những thần linh kia cũng chỉ là một đám ngoại tinh nhân mà thôi, đen chứng mặn nói xong. Quay đầu nhìn về phía Lạc Băng. Nhìn ta làm gì, ta cũng không phải ngoại tinh nhân, Lạc Băng mở ra Byakugan. Fury sở dĩ như thế phỏng đoán là có căn cứ của mình. Hắn nhận biết cái kia cường đại cô nương tại một ít tinh cầu xa xôi liền được xưng là thần. Nếu địa cầu có lẽ là trước kia từng bị một đám ngoại tinh nhân đến tham qua. Bởi vậy lưu xuống cố sự bị thần thoại cũng chẳng có gì lạ. Mặc kệ hắn có phải hay không cái kia lôi thần, đem hắn đánh thức, chúng ta muốn biết rõ ràng hắn mục đích tới nơi này, Fury nói xong. Để thủ hạ đặc công đi chuẩn bị một chậu nước, phốp, một thùng nước đá trực tiếp tưới lên tho mặt lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh.